Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 592, Trăm Thần Đại Chiến. Ta đã nhìn thấy nhữ vận mệnh, vẫn lạc là nhữ số mệnh, ta đem lột bỏ nhữ thần cách, chấp trưởng vị diện duy nhất chiến tranh quyền hành, Diệp Thần nhàn nhạt phát ra bản thân tuyên, ngôn. Không đợi thú nhân cùng chiến tranh chi thần lại nói, thân hình đột nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bành trướng. Hóa thành một tôn cao tới ngàn mét, 8 cái đầu sọ, 24 cái cánh tay kinh khủng cự nhân. Không cách nào hình dung khí tức khủng bố giống như là biển gầm phóng tới 4 phương 8 hướng. Thú nhân cùng chiến tranh chi thần chuẩn bị mở ra miệng lập tức nhắm lại. Ánh mắt trở nên phá lệ ngưng trọng, 15 cái hóa thân cùng nhau gào thét, hóa thành 15 tôn đồng dạng cao lớn cự nhân giết đi lên. Đối thần linh tới nói hình thể lớn nhỏ cũng không có ý nghĩa quá lớn. Ngoại trừ làm chính mình càng uy nghiêm một chút, thực tế thần linh chiến đấu bên trong cái gì hình thể đều như thế. Chỉ là ngay từ đầu dung nham cùng núi lửa chi thần hóa ra hình thể cao tới ngàn mét. Đằng sau tất cả thú nhân thần linh hóa ra thần khu đều là độ cao này. Hỗn độn ma thần chân thân dung hợp người khổng lồ Titan. Tấn thăng nữa cường đại thần lực, kết hợp rất nhiều chiến đấu loại siêu phàm thần lực. Lúc này ngay cả Diệp Thần bản nhân đều không biết mình biểu hiện ra cuối cùng sau khi biến thân. Khủng bố đến mức nào? Chỉ biết là khi biến thân một sát na kia. Kia áp đảo hết thảy lực lượng hắn hoài nghi ngay cả kia hư vô quy tắc đều có thể đánh vỡ. Bản thân lực lượng cao tới 65 điểm, có được bất bại lực lượng siêu phàm thần lực. Trong chiến đấu lực lượng phán định sẽ có được 40 điểm ngoài định mức giá trị. Nói cách khác hắn hiện tại tiện tay một kích lực lượng giá trị đã vượt qua 100 điểm. 100 điểm lực lượng là khái niệm gì? Diệp Thần cũng không biết khái niệm gì, chỉ biết là khi hắn một quyền đánh xuống, cấu thành thần quốc thần lực cùng quy tắc trực tiếp bị hắn xuyên thủng. Hình thành một cái đen nhánh chỗ trống điên cuồng hấp thu chung quanh hết thảy. Như lỗ đen hình thành một cái cuồng bạo vòng xoáy. Cảm thụ quyền này bên trong ẩn chứa lực lượng, thú nhân cùng chiến tranh chi thần sắc mặt biến hóa. Dù là hắn mình cũng có được bất bại lực lượng cái này siêu phàm thần lực. Cũng biết mình một kích toàn lực cũng không đạt được cái hiệu quả này. Bất quá lực lượng không đủ thần lực đến góp. Dư thừa thần lực quán chú. Khổng lồ thần khu một trận vặn vẹo. Đồng dạng sinh trưởng ra hơn 10 đầu cánh tay nghênh đón tiếp lấy. Nhưng mà song phương vừa tiếp xúc. Chói mắt thần quang nổ tung. Thú nhân cùng chiến tranh chi thần một cái hóa thân trên hóa ra tay cánh tay liền đoạn mất mấy cái. Hắn mới phát hiện, đối phương cánh tay này lại là thật mà không phải thần lực huyễn hóa ra tới. Trong lòng hơi trầm xuống, thú nhân cùng chiến tranh chi thần cảm nhận được bên người số lượng xa so với đối phương càng nhiều. Thuộc thần, trong lòng an tâm một chút, nhưng rất nhanh hắn liền cao hứng không nổi. Theo chưa từng hủ trong quốc gia không ngừng dâng lên một cỗ cổ lực lượng cường đại. Từng tôn cùng người khổng lồ kia giống nhau như đúc ma thần chân thân từ thần quốc bên trong bay ra. Tăng thêm trước hết nhất hiện thân tôn này dòng giã 10 tôn bay ra. Nhanh chân phóng tới thần nhân thần hệ chư thần hóa thân. Trong nháy mắt hỗn chiến thành một đoàn. Thực lực cường đại lệnh thú nhân chư thần sinh ra lòng kiêng kỵ. Cơ hồ mỗi một cái hóa thân có 4-5 tôn thú nhân hóa thân vây công. Kinh khủng thần lực triều tịch từng vòng hướng 4 phía đẩy ra. Khu giao chiến vực thần quốc quy tắc sớm đã bị quấy thành một phiến hỗn độn. Không cách nào có hiệu lực, càng đánh thú nhân cùng chiến tranh chi thần tâm tình càng phát nặng nề. Bất hủ thần hệ cái chủ thần này hóa thân thực lực vượt qua mình dự liệu cường đại. Nếu như không phải mình thần hệ thuộc thần số lượng đủ nhiều, chỉ sợ có khả năng đánh bất quá đối phương, mà lại lệnh hắn lo lắng là hiện tại chỉ thấy đối phương 10 cái hóa thân, vẫn là 10 cái hóa thân một mực chưa từng xuất hiện. Trọng yếu nhất chính là, hắn cũng không nhìn thấy bất hủ thần hệ thần hậu thân ảnh. Hơn 10 năm thời gian hắn sớm đã đem bất hủ thần hệ nội tình dò nghe. Đương nhiên biết bất hủ thần hệ còn có một trung đẳng thần lực thần hậu. Bây giờ đối phương thần hậu cùng chủ thần cũng không toàn lực xuất thủ. Chẳng lẽ còn có cái gì âm? Ngay tại hắn tại cái này suy đoán thời điểm. Đột nhiên tất cả hỗn chiến bên trong thú nhân thần linh hóa thân đồng thời thu được đi vào thần. Quốc chân thân cảnh cáo. Lập tức trở về thú nhân thần quốc. Mà cũng ngay lúc đó. Bất hủ thần quốc trung ương. Đột nhiên dâng lên một cỗ cường đại vô cùng thần lực ba động. Một cái ôn nhu mà tràn ngập lực lượng nữ thần thanh âm trực tiếp tại hắn nhóm tâm linh ở giữa vang. Lên, ta, sinh mệnh nữ thần Phenia, nay tấn thăng cường đại thần lực. Cường đại thần lực triều tịch hóa thành một đạo tràn ngập sinh mệnh khí tức thần lực quang hoàn. Đảo qua toàn bộ thần quốc, quang hoàn những nơi đi qua. Cỏ cây nhanh chóng sinh trưởng, lá khô đổi xanh, vạn vật sinh cơ, tất cả bị thần lực quang hoàn đảo qua thần linh bất luận địch ta cũng có thể cảm giác được thần lực. Bên trong sinh cơ bừng bừng, ngay cả tiêu hao thần lực đều khôi phục một chút, nhưng thú nhân chư thần lại cao hứng không nổi, ngắn ngủi đình trệ về sau cùng nhau quay đầu muốn thoát ly chiến trường rời đi bất hủ quốc gia. Nhưng Diệp Thần một mực đang chờ giờ khắc này. Há có thể thả hắn nhóm rời đi. 10 cái hóa thân đột nhiên làm thành một đoàn. 80 cái đầu lâu cùng nhau miệng phun thần ngữ. Âm thanh như sấm nổ. Ta nói, ta tức là chân lý. Đang chuẩn bị rút lui bất hủ quốc gia trên 100 thú nhân thần hệ hóa thân đột nhiên cùng nhau. Dừng lại, tựa như phim bị tạm dừng đồng dạng. Chỉ nghe 80 cái chỉnh tề vô cùng thanh âm hợp lại làm một. Hóa thành một đạo rung động thần linh thanh âm tại hắn nhóm bên tai vang lên. Ta nói, ta tức là vận mệnh. Một cỗ lực lượng vô hình theo hắn lời nói ra hiện tại thần quốc bên trong. Thú nhân cùng chiến tranh chi thần hóa thân đột nhiên cảm giác thần lực của mình cảm ứng bị che đậy. Chỉ có thể dùng tay mắt đến xem đến chung quanh chư thần trên mặt sợ hãi. Lại không người có thể động đậy dù là một ngón tay. Ta nói, lấy chân lý chi danh, ban thưởng các ngươi vận mệnh chi thẩm phán. Nói đến đây, Diệp Thần 10 cái hóa thân đột nhiên bắt đầu bốc cháy lên. Lưu ly kim sắc thần diễm cháy hừng hực, như 10 tôn to lớn kim sắc ngọn đuốc. Tản ra lệnh hắn nhóm sợ hãi khí tức, hắn tất cả gương mặt nhìn về phía trước, nhưng mỗi một vị thú nhân thần linh hóa thân lại cảm giác được mình bị 80 cái gương mặt đồng. Thời nhìn chằm chằm, vô luận như thế nào thôi động thần lực dù là tự bảo cũng vô pháp làm được. Chỉ có trơ mắt nhìn xem đã có một ít hư ảo Diệp Thần hóa thân mở miệng lần nữa. Từng chữ nói ra nói, chóc, đoạt. Thần, tính, mỗi đọc lên một chữ, liền có 10 cái đầu lâu nổ tung. Khi một chữ cuối cùng đọc lên trong nháy mắt, hắn dòng dã 10 cái hóa thân đồng thời nổ tung hóa thành 10 đạo chói mắt thần lực cột sáng. Phóng lên tận trời, mà bị chói lại trên 100 thú nhân thần linh hóa thân. Cũng tại Diệp Thần 10 cái hóa thân sụp đổ đồng thời băng diệt. Hóa thành một cỗ kinh khủng thần lực phong bạo quấn quýt lấy nhau. Còn thừa 10 mấy tôn bất hủ thần hệ chư thần hóa thân tại tàn tạ dung nham cùng núi lửa chi thần. Hóa thân dẫn đầu hạ cùng nhau quỳ xuống. Hướng hắn dâng lên tối chân thành ân cần thăm hỏi cùng sùng bái. Nhất cử diệt đi trên 100 thú nhân thần linh hóa thân. Tương đương với thú nhân thần hệ tất cả hóa thân 2/3. Chờ Diệp Thần cái khác hóa thân cùng sơ tấn thăng cường đại thần lực thần hậu 20 cái hóa thân. Hiện thân thu thập hỗn loạn thần lực phong bạo. Bất hủ quốc gia cùng thú nhân thần quốc va chạm chỗ chính run rẩy dữ dội. Phát ra từng tiếng ầm ầm tiếng vang. Từng đoàn thần quang nổ tung. thú nhân quốc gia chính tại thoát ly bất hủ quốc gia. Nhưng cái này đã muộn, thần quốc đụng vào nhau muốn chia mở cũng không dễ dàng. Mà lại Diệp Thần phí hết tâm tư đạt thành một màn này. Làm sao tùy tiện để hắn nhóm rời đi. Còn thừa 10 tôn hóa thân cùng thần hậu Phenia, 20 cái hóa thân cùng một chỗ vượt qua thần quốc hàng rào, tiến vào thú nhân quốc gia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.